Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 255. Nguyên lai là viên kia trứng. Võ vực, Ân Nhạc nhìn trước mắt cái này tựa hồ người hiền lành nam nhân. Trong lòng vẫn ôm cảnh giác, mặc dù nam nhân này tiện tay liền chữa khỏi bản thân tất cả thương thế. Thế nhưng là Ân Nhạc cũng không có đối với hắn ôm có hảo cảm gì. Chỉ là không dám biểu hiện được quá mức. Nói đùa, thực lực của người này mạnh, quả thực có thể treo lên đánh toàn bộ thanh vực. Phải biết, chính là Hạo Thiên Phủ cái kia thái thượng trưởng lão, tu vi đạt đến độ kiếp kỳ, đều bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Mà Lâm Nam tiện tay một đòn, đem hắn phòng ngự cho phá vỡ. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chúng ta nơi này không có ngươi muốn tìm trứng. Dù cho nam nhân này nói, hắn chỉ là tìm đến một quả trứng. Dù cho bản thân đánh không lại hắn, thậm chí còn bị hắn chữa khỏi, Ân Nhạc cũng sẽ không giao ra bất luận cái gì một quả trứng. Đây không phải là trứng của hắn. Đó là võ vực, quy tộc huyết mạch. Làm sao có thể tùy tiện liền bị một cái nhân loại lấy đi? Làm sao ngươi biết không có? Ta còn chưa nói là viên nào đây? Lâm Nam cười híp mắt nói. Bất kể là viên nào trứng, ngươi đều không thể mang đi. Ân Nhạc cau mày. Nếu ta càng muốn cầm đây, ngươi có thể ngăn được sao? Hay là nói, ngươi muốn liều lên toàn bộ võ vực tất cả rùa, đến bảo trụ một quả trứng? Lâm Nam tiến lên một bước, híp nửa mắt hướng về Ân Nhạc. Ta biết, ngươi là làm võ vực tin tưởng. Hôm nay ta tới cầm một khỏa, ngày mai biến thành người khác tới bắt một khỏa. Toàn bộ võ vực, sợ là liền truyền thừa đều sẽ gãy mất. Thế nhưng là các ngươi có ai có thể ngăn được ta? Ân Nhạc nuốt nước miếng một cái. Lâm Nam nói, cũng không phải là không có đạo lý. Hắn xác thực có năng lực như thế, chỉ là hắn không có làm như thế. Vậy liền còn có chỗ thương lượng. Ta muốn trứng, lại không phải là các ngươi võ vực trứng. Ngươi không tất yếu khẩn trương. Lâm Nam khoát tay áo, trên tay còn nắm một cái nhỏ rùa đen. Đó là hắn tìm được Hách Huyền. Không nghĩ tới năm đó Hách Huyền thế mà chỉ có bàn tay của hắn lớn nhỏ. Thế nhưng là nhìn thấy Lâm Nam trong tay Hách Huyền, Ân Nhạc liền không có bình tĩnh như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ân Nhạc không có thời gian cân nhắc Lâm Nam lời nói. Hắn không nghĩ tới, Lâm Nam lại còn bắt một cái thảo quy. Mặc dù cái này thảo quy, ở võ vực bên ngoài có ngàn ngàn vạn vạn chỉ, thậm chí ngay cả thực lực đều không có ý nghĩa. Ngày sau dù cho tu luyện tới đỉnh phong, cũng tối đa chỉ có nguyên anh kỳ. Nhưng đây cũng là võ vực một phần tử a. Lâm Nam nói thế nào bắt liền bắt. Ngươi có tin hay không ta bóp hắn một cái, liền sẽ kích hoạt trong cơ thể hắn huyền vũ huyết mạch. Ta tin ngươi cái rùa. Ngươi một cái tinh trùng lên não rất hư. Ân Nhạc làm sao có thể nói tin. Xem ra ngươi không tin. Vậy ta bóp cho ngươi xem. CMN. Còn có loại chuyện này? Ân Nhạc lập tức đều chưa kịp phản ứng. Khi hắn nhìn thấy Lâm Nam cau mày, vẻ mặt khoa trương còn kém viết lên ngươi không tin bốn chữ biểu lộ là, lập tức biết không tốt. Người này không theo lẽ thường ra bài a. Không muốn. Ân Nhạc biết rõ không địch lại, nhưng như cũ muốn xuất thủ giành lại Lâm Nam trong tay Hách Huyền. Thế nhưng là một ngón tay chống đỡ trán của hắn về sau, lại làm cho hắn không thể động đậy. Trái tay chặn Ân Nhạc, Lâm Nam tay phải nhấc một cái, ở Ân Nhạc hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng bóp. Ân Nhạc cảm giác giống như là bản thân trái tim bị bóp vỡ một dạng. Nhìn xem võ vực bên trong quy tộc, dù cho chỉ là một mực không có ý nghĩa tiểu thảo quy, cái kia cũng là bọn hắn quy tộc một thành viên a. Thế mà cứ như vậy bị bóp. A, không bóp chết. Nhìn thấy Lâm Nam nụ cười trên mặt, là hắn biết mình bị đùa nghịch. Quá phận, người đàn ông này ác thú vị quá nặng đi. Hắn rốt cuộc là tới làm gì? Không cần khẩn trương, vừa nói, Lâm Nam thu hồi tay trái. Chỉ là, nhìn xem hắn đem Hách Huyền xem như cầu một dạng trên dưới phao tiếp. Ân Nhạc cảm thấy mình không khẩn trương cũng không được a. Hai mắt đi theo trên dưới ném động Hách Huyền không chừng di động. Hắn muốn tìm cơ hội đem Hách Huyền giành lại đến, lại tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Có lẽ là Lâm Nam chơi chán, ném vài chục lần về sau, tiếp nhận Hách Huyền. Lần này, Ân Nhạc nhìn thấy, Lâm Nam là nghiêm túc, bàng bạc linh lực bạo phát đi ra, đem Ân Nhạc đám người đẩy ra. Lâm Nam thần thức, trực tiếp quán thâu đến Hách Huyền thể nội. Ân Nhạc mở trừng hai mắt, lập tức liền muốn động thủ cướp đoạt. Ở ngay trước mặt hắn giết rùa, coi như đánh không lại, cũng phải đánh. Thế nhưng là, cỗ kia phóng ra ngoài linh khí, so với hắn xác rùa đen còn cứng hơn. Bất luận Ân Nhạc làm sao công kích, đều không thể dung chuyển. Lúc này, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn uy áp, từ Hách Huyền trên thân truyền đến. Ân Nhạc sững sờ, đây là Huyền Vũ huyết mạch, nằm cái rãnh, thật vẫn có thể kích hoạt Huyền Vũ huyết mạch a. Mặc dù phi thường mỏng manh, thế nhưng so toàn bộ võ vực quy tộc đều cường hãn hơn a. Chí ít đã có thể phóng xuất ra huyết mạch cấp độ uy áp. Hướng về nghiêm túc kích hoạt Hách Huyền huyết mạch Lâm Nam. Ân Nhạc hiện tại không hiểu nổi. Người này rốt cuộc là tới làm chi? Huống chi, kích hoạt huyết mạch loại này thủ đoạn, thực sự là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ hắn là Huyền Vũ hay sao? Vậy mình đối Huyền Vũ động thủ, có thể hay không bị đánh chết a? Ân Nhạc ở bên kia suy nghĩ lung tung. Lâm Nam bên này nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Hách Huyền huyết mạch trong cơ thể cũng không phải là chiết xuất. Lâm Nam lợi hại hơn nữa, cũng không biện pháp giống hóa huyết trì như thế, đem linh thú huyết mạch chiết xuất, để bọn hắn trực tiếp trở thành thánh thú. Đó nhất định chính là tiên nhân thủ đoạn. Lâm Nam làm, chỉ là bài trừ Hách Huyền thể nội phong ấn, hơn nữa bảo vệ hắn không bị huyết mạch lực lượng gây thương tích thôi. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cái này huyết mạch lực lượng giống như là cường đại dòng nước, mà linh thú thân thể chính là thuyền. Dòng nước trở nên càng ngày càng chảy xiết, mà thuyền nhỏ nhưng như cũ chỉ là thuyền nhỏ, làm sao có thể thừa nhận được ngụ? Chỉ có đem thuyền nhỏ cường hóa thành thuyền lớn, hàng hạm mới có thể kháng trụ dòng nước. Hơn nữa mượn nhờ nước chảy lực lượng không ngừng hướng về phía trước, vừa dùng thần thức kích hoạt huyết mạch, một bên dẫn đạo cái này cỗ này huyết mạch chi lực cường hóa Hách Huyền nhục thân, vừa dùng linh lực trợ giúp Hách Huyền chữa trị nhục thân. Lâm Nam hiện tại thế nhưng là rất bận rộn, bất quá hiệu quả cũng là nhìn thấy. Hách Huyền thân thể đang tiến hành thuế biến, nguyên bản chỉ có Lâm Nam lớn chừng bàn tay Hách Huyền, đang hấp thu Lâm Nam linh lực về sau, bắt đầu chậm rãi lớn lên, trở nên dài, đã có dài hơn 2 mét thời điểm, Lâm Nam cũng thu hồi lực lượng của mình. Lúc này, Hách Huyền đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, nếu không phải trên người tản mát ra Huyền Vũ khí tức, tăng thêm tận mắt nhìn thấy, Ân Nhạc thậm chí đều muốn hoài nghi, Hách Huyền có phải hay không từ bên ngoài đến vật chủng. Ta đi nhìn xem chứng. Đây là ta cho các ngươi lễ vật. Chỉ mình bên cạnh chân Hách Huyền, Lâm Nam hướng về phía Ân Nhạc nói ra. Ngạch, đa tạ thiên tôn. Ân Nhạc đột nhiên không biết nên dùng phương thức gì đến đối mặt Lâm Nam. Quá không giải thích được a. Ngươi rốt cuộc là ai vậy ngươi? Tự giới thiệu mình một chút sẽ chết a ngươi. Ân Nhạc hiện tại một bụng nghi hoặc. A Uy, ngươi đừng đi A Uy. Nơi đó là, đây là, Ân Nhạc đột nhiên nghĩ tới, Lâm Nam nói hắn tìm trứng, không phải võ vực, nguyên lai là viên kia trứng, thể loại giả sử, kiếm hiệp,